Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, một tên cũng không để lại. Tế bái, Bạch Hạ Xương ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng cùng sợ hãi. Bạch Thu Tuyết trên mặt lại có chút kinh nghi. Nàng nhìn chằm chằm Yên Phu Nhân nhìn một cái, nhẹ giọng nói ra, tiểu cô, dạng này truyền lời không tốt lắm đâu. 81 bên trong văn võng VQVK81ZVK C0M, dùng Bạch Thu Tuyết đối Yên Phu Nhân hiểu rõ. Tối hậu quan đầu Yên Phu Nhân chắc chắn sẽ không bồi tiếp một đám người chết theo. Mà là hội, sẽ mang theo nàng cùng Bạch Hạ Xương trong nháy mắt thoát đi. Đi trong tiểu thế giới. Đã như vậy, nàng vì cái gì để Lục Ly tế bái các nàng đây, không phải đang biến tướng buộc Lục Ly đến Bạch Đế Sơn chịu chết sao? Dùng Bạch Thu Tuyết đối Lục Ly nhận biết, Lục Ly nếu là có năng lực giúp Bạch gia khẳng định tới sớm. Yên Phu Nhân đùa cợt cười cười, nói ra, yên tâm đi, nha đầu, Lục Ly tiểu tử kia cũng không có yêu các ngươi. Hắn sẽ không làm loạn, coi như hắn nghĩ làm loạn, Minh Vũ khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Bạch Thu Tuyết vẫn còn có chút bất an. Nhưng Bạch quản sự đã dẫn người xuống dưới đưa tin, nàng bây giờ nghĩ ngăn cản cũng không được. Suy suy tương đương, phương nam bầu trời truyền đến tiếng xé gió, hấp dẫn Bạch Thu Tuyết chú ý. Yên Phu Nhân nhìn thoáng qua, khe khẽ thở dài nói, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Từng cái mệnh luân phá không mà đến, những cái kia mệnh đa số đều là một tầng, tầng 2, tầng 3 mệnh luân. Tầng 4 mệnh luân trở lên cũng không ít, ít nhất 20-30 người. Còn có hai chiếc thiết giáp phi thuyền, một chiếc thiết giáp trên phi thuyền đứng đấy Đỗ Hành Dạ Lệ Tử Hoàn Ninh Kỳ Thiên Hà. Mặt khác một chiếc thiết giáp trên phi thuyền thì đứng đấy Tử Liên Nhi Đỗ Tử Lăng Dạ Vũ Hàm các loại. Chờ, một đám công tử tiểu thư, bên này nhân số nhiều một ít, ít nhất có hơn 100 người. Đều là các gia tộc thiên tài con em, lần này tới rất rõ ràng là đến rèn luyện cùng học tập. Lần này chiến dịch là muốn ghi chép vào Bắc Mạc lịch sử, mà lại lần này không có nguy hiểm. Tốt như vậy cơ hội các gia tộc tự nhiên muốn để thiên tài đám tử đệ tới học tập lịch luyện, tích lũy kinh nghiệm quý báu. Về sau những này thiên tài con em sẽ trở thành các gia tộc trụ cột vững vàng. Chuyện như vậy dễ dàng nhất để các nàng trưởng thành. Thiên Ngục Thành đã bị hoàn toàn khống chế, thành nội cũng không có quá nhiều cường giả. Cường giả giờ phút này đều tại Bạch Đế Sơn bên trong. Sở dĩ tứ đại quân hầu cảnh xác định không có vấn đề về sau, lập tức mệnh lệnh tất cả mệnh luân cảnh trở lên võ giả tới lui Bạch Đế Sơn. Bạch Đế Sơn vô cùng dốc đứng, bình thường ra vào đều là cưỡi truyền tống trận. Hiện tại truyền tống trận khẳng định đóng lại, sở dĩ không thể bay hồn đàm cảnh đã không có tác dụng. Lại nói Bạch Đế Sơn mở ra hộ sơn đại trận dựa vào hồn đàm cảnh công kích, tựu cùng tha ngứa không có ý nghĩa quá lớn. Mệnh luân cảnh tới 700-800 người, bất diệt cảnh hơn 30, quân hầu cảnh 4 cái. Cỗ này chiến lực đủ để san bằng Tam Quốc bất luận cái gì một nước. Đương nhiên nơi này cũng không phải là Tam Quốc tất cả cường giả. Tựa như Tử gia tộc trưởng liền không có đến, mà là phái đại trưởng lão Tử Hoàn Ninh tới. Còn có hai cái ngũ phẩm gia tộc quân hầu cảnh đồng dạng không có tới. Gần 800 người thả ra mệnh luân bay lên Bạch Đế Sơn đỉnh núi, che khuất bầu trời, thất thải mệnh luân đều rất lớn. Đám võ giả khí thế toàn thịnh, để Bạch Đế Sơn bên trong bầu không khí trở nên phá lệ kiềm chế. Cái này hộ sơn đại trận bày thải quang mang lấp lánh, lại là hơi mờ, thanh âm bên ngoài cùng khí tức đều có thể truyền vào tới. Bạch Đế Sơn tòa thành quần trước có một cái đại quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường đứng đầy người, Thiên Đảo Hồ còn lại cường giả đều ở đây. nhìn qua giữa không trung đen nghịt địch nhân, toàn bộ mặt người biến sắc đến vô cùng ngưng trọng. Cái này hộ sơn đại trận có thể đỡ nổi nhiều cường giả như vậy công kích sao? Thiên Hàn quốc quốc chủ Đỗ Hành là toàn trường chiến lược người mạnh nhất, cũng là địa vị cao nhất. Hắn vung tay lên giống giận, công kích, xùy, mấy trăm đạo ngoại phóng huyền lực công kích trong nháy mắt gào thét mà xuống. Các loại đao mang kiếm mang giải lụa màu hoàng kim màu đen cột sáng các loại. Chờ, công kích, xé rách trường không hung hăng đập vào thất thải hộ sơn đại trận bên trên. Ầm ầm ầm ầm. Hộ sơn đại trận bên trên khắp nơi quang mang lấp lánh. Khắp nơi sinh bạo tạc. Hộ sơn đại trận bên trên bầy thải quang mang đột nhiên sáng lên. Trở nên phá lệ chướng mắt. A, phía dưới trên quảng trường thân thể người bản đều căng thẳng. Thậm chí còn có người bản năng muốn trốn tránh. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người kịp phản ứng. Bởi vì những công kích kia đều giữa không trung bên trên nổ tung. Tựa như tại trên bầu trời tỏa ra pháo bông, toàn bộ hộ sơn đại trận thế mà không có một tia rung động. Tốt cường đại, Bạch Hạ Xương mở to hai mắt nhìn qua giữa không trung thất thải vòng bảo hộ cảm khái. Yên phu nhân ngạo nghễ nói ra, đây chính là lão tổ tông tự mình bố trí. Lão tổ tông nhất cường đại không phải chiến lực, mà là cấm chế. Đại trận này kiến tạo hơn 1000 năm. Có thể tự hành hấp thu thiên địa huyền khí chuyển hóa thành năng lượng. Bên trong tích lũy năng lượng rất rất nhiều. Coi như cho đám người này quanh 10 ngày nửa tháng đều không phá được. Lão tổ tông tốt cường đại. Bạch Thu Tuyết âm thầm cảm khái. Trên mặt lộ ra một vòng bi thống. Lẩm bẩm nói. Đáng tiếc. Lão nhân gia ông ta vẫn phải chết. Đừng thương tâm. Yên phu nhân vỗ vỗ Bạch Thu Tuyết bả vai nói, lão tổ tông thọ nguyên vốn cũng không nhiều, muốn trách thì trách chúng ta những này bọn hậu bối không cố gắng không thành tài. Lão tổ tông cho hai chúng ta hơn 1000 năm thời gian. Bạch gia cũng chỉ ra một cái Bạch Hỉ a, hừ. Trên không truyền đến một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh, Đỗ Hành vung tay lên nói, chúng ta cùng một chỗ công kích. Bản vương cũng không tin không phá được cái này sắc rùa đen. Tốt, Dạ Lệ mục quang khóa chặt phía dưới Yên phu nhân. Ánh mắt lộ ra một vòng phóng túng tương đương tà chi quang. Hắn bắn ra trong bụng xuất hiện một viên ngón tay cái lớn hạt châu. Hạt châu này vừa xuất hiện tựu tràn ra vạn trượng quang mang. Hấp dẫn vô số mục quang. Giờ khắc này tựa hồ toàn bộ thế giới đều biến mất. Chỉ còn lại cái này mai kim quang lóng lánh hạt châu. Bản mệnh châu, rất nhiều người kinh hô lên. Bản mệnh châu là quân hầu cảnh biểu tượng, kia là 9 cái mệnh luân ngưng tụ mà thành hạt châu. Mỗi một cái mệnh luân đều dùng vô số thiên tài địa bảo ngưng tụ mà thành. Bản mệnh châu lại là bởi 9 cái mệnh luân dung hợp mà thành. Có thể tưởng tượng bản mệnh châu cường đại. Ông Đỗ Hành trong bụng sáng lên, một viên trứng gà lớn bản mệnh châu xuất hiện. Cái này bản mệnh châu ra, Dạ Lệ bẩm mệnh châu quang mang trong nháy mắt bị che giấu. Mà lại viên này bản mệnh châu bên trên có lôi điện vờn quanh. Bên trong tràn ngập ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Tựa hồ hạt châu này có thể hủy diệt hết thảy. Tử Hoàn Ninh cùng Kỳ Thiên Hà đồng dạng thả ra bản mệnh châu. Tại Đỗ Hành một tiếng quát lớn phía dưới, 4 cái bản mệnh châu hướng thất thải vòng bảo hộ bên trên hung hăng va chạm mà đi. Cùng hắn đồng thời vô số mệnh luân mang theo hách hách tiếng gió. Hóa thành từng cái vẫn thạch hướng hộ sơn đại trận va chạm mà đi. Bạch Đế Sơn bên trong vô số nhân linh hồn đều run rẩy. 4 cái bản mệnh châu tăng thêm nhiều như vậy mệnh luân. Cái này sợ là so Bạch Đế Sơn cao lớn gấp trăm lần đại sơn đều sẽ trong nháy mắt bị nện nứt a cái. Này hộ sơn đại trận có thể gánh vác được sao? Oanh, oanh, oanh, từng đạo chấn thiên động địa nổ vang vang lên. Cách đó không xa thiên ngục thành bên trong tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. thanh âm kia tựa như đại sơn sụp đổ, đại địa bị đánh khai, kinh khủng dị thường. Thất thải vòng bảo hộ tách ra vạn trượng quang mang, trong nháy mắt đó tựa như xí dương bạo liệt, phía dưới tất cả mọi người mù, rất nhiều thân thể người run rẩy, hai tay nắm thật chặt binh khí trong tay, chuẩn bị đại trận vừa vỡ tựu lao ra liều chết một trận chiến. Nhưng mà để Đỗ Hành bọn người có chút mắt trợn tròn chính là đại trận quang mang lấp lóe một lát thế mà đồng dạng không có bất kỳ cái gì rung động, không gì phá nổi. Ha ha, Yên phu nhân đùa cợt, thanh âm vang lên. Đỗ Hành, Tử Hoàn, Ninh Dạ Lệ, Kỳ Thiên Hà, lực công kích của các ngươi vẫn là quá yếu. Tựu các ngươi sức công kích như thế này, trình độ muốn công phá hộ sơn đại trận nằm mơ. Ta đề nghị các ngươi vẫn là đi đem Đỗ Tranh mời đến, nói không chừng hắn vừa đến đã phá. Đỗ Hành con người lạnh lẽo, đem bản mệnh châu thu hồi lại, hắn vung tay lên nói, toàn bộ người không ngừng công kích. Bản vương còn không tin, đại trận này năng lượng hội sẽ vô cùng vô tận, công phá đại trận về sau, người phía dưới toàn bộ cho bản vương giết chết, một tên cũng không để lại. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.